Âm sinh nữ, Long Vương thê Vương Quyền Nguyệt Sơ, chương 24:24, phải trả giá một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này mặt Đồng Tranh trở nên hơi tái, cô ấy nhỏ giọng nói. Tôi cũng không biết, đột nhiên trở nên như vậy, chuyện đó không thể xảy ra, Ngọc Dẫn Hồn là do Ngô Khanh Châu đưa cho tôi, chắc chắn không thể sai được. Hơn nữa Ngô Khanh Châu cũng đã nói rằng phần hồn đã mất của tôi có liên quan đến Đồng Tranh, vì vậy cô ấy không thể không biết gì cả. Không biết, Ngô Khanh Châu híp mắt lại, anh tiến thêm vài bước về phía Đồng Tranh, thân hình cao lớn của anh đầy uy áp, bao phủ toàn bộ cơ thể cô ấy trong bóng tối. Tôi không biết Đồng Tranh có cảm nhận được áp lực không, nhưng tôi thì cảm thấy rất rõ, áp lực đáng sợ này khiến tôi khó thở. Có cần bản công tử giúp cô nhớ lại không? Ngô Khanh Châu nhếch mép nở một nụ cười có vẻ nhã nhặn, trên mặt Đồng Tranh hiện rõ vẻ sợ hãi, cô ấy vội vàng nói. Xin anh đừng vội, tôi sẽ suy nghĩ thêm, tôi chắc chắn sẽ nhớ ra. Tôi thấy mồ hôi lạnh của Đồng Tranh đã bắt đầu xuất hiện trên trán. Thay vì suy nghĩ sớm hơn, cô ấy lại khiến Ngô Khanh Châu tức giận. Tôi, người vợ hờ của anh, còn không dám chọc giận anh, chứ đừng nói đến Đồng Tranh, chỉ là một người lạ. Bản công tử không có nhiều kiên nhẫn, cho cô 3 phút để nghĩ kỹ. Nói xong, Ngô Khanh Châu kéo tôi về phía khu vực nghỉ ngơi bên cạnh và ngồi xuống. Tư thế ngồi của Ngô Khanh Châu khá phóng khoáng, anh co một chân lại, khuỷu tay chống lên đầu gối, tay thì thả lỏng đặt lên tay vịn của ghế sofa ra. Trong không gian yên tĩnh, chỉ còn tiếng gõ của ngón tay lên tay vịn ghế sofa, chính âm thanh này khiến bầu không khí trở nên căng thẳng. Tôi không khỏi nhìn về phía Ngô Khanh Châu, nhỏ giọng hỏi. Ngô Khanh Châu, Đồng Tranh có thật sự biết không? Cô ấy có vẻ thực sự rất bối rối. Câu trả lời cho câu hỏi của tôi là tiếng cười lạnh của Ngô Khanh Châu. Hừ, phụ nữ là sinh vật lừa dối nhất, đặc biệt là phụ nữ xinh đẹp. Nói xong, ánh mắt của Ngô Khanh Châu thoáng nhìn qua tôi, khiến tôi cảm thấy lạnh run, da gà nổi lên. Ánh mắt của anh sao lại có vẻ có ý gì đó? Cảm giác như có chút oán trách vì tôi đã lừa dối anh vậy. Tôi thừa nhận mình có chút phóng đại khi khen ngợi, nhưng sao anh lại biết được suy nghĩ của tôi? Nhìn nữa thì tôi sẽ móc mắt cô ra. Giọng Ngô Khanh Châu lại vang lên. Tôi lập tức rời mắt đi. Người đàn ông này khi tức giận thật sự rất đáng sợ. Còn muốn móc mắt tôi nữa, không dám chọc đâu. Nhưng trong lòng tôi lại không khỏi suy nghĩ, không biết trước đây Ngô Khanh Châu có từng bị phụ nữ xinh đẹp lừa gạt không? 3 phút rất nhanh đã trôi qua, không cần Ngô Khanh Châu nhắc nhở, Đồng Tranh đã lên tiếng. Tôi đã suy nghĩ kỹ rồi, trước khi tôi xảy ra chuyện tối nay, đã có một sự việc khá kỳ lạ. Ánh mắt hỏi của Ngô Khanh Châu khiến Đồng Tranh ngay lập tức nói. Tối nay anh Tống Lâm đã đeo cho tôi một chiếc nhẫn, rồi không nói gì mà đi luôn. Đặc biệt là tối nay, anh Tống Lâm trông rất kỳ lạ, mặt mày tái nhợt, không giống người bình thường. Nhẫn đâu rồi? Ngô Khanh Châu nhíu mày, Đồng Tranh vội vàng giơ tay lên để cho chúng tôi xem chiếc nhẫn, nhưng trên tay cô ấy chỉ còn trống không. Đồng Tranh lập tức kinh ngạc, cô ấy nhìn đi nhìn lại tay mình, lẩm bẩm. Sao lại biến mất rồi, trước đây chiếc nhẫn đó vẫn đeo trên tay tôi, là nhẫn hồng ngọc, rất đẹp, vì vậy tôi không tháo ra, nhưng bây giờ. Có thể thấy Đồng Tranh rất nghi ngờ, tôi cũng cảm thấy bối rối, chiếc nhẫn biến mất giống như miếng ngọc của tôi vậy. Đều mất tích một cách âm thầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa, điều quan trọng là Đồng Tranh nói rằng chiếc nhẫn đó là do Tống Lâm đưa cho cô ấy. Nhưng Tống Lâm vừa mới giúp tôi, đây rốt cuộc là chuyện gì? Tôi cảm thấy đầu óc mình bây giờ như đang quay cuồng. Chiếc nhẫn đó ngoài việc là hồng ngọc ra thì còn có điểm gì đặc biệt không? Ngô Khanh Châu hỏi thẳng. Đồng Tranh không dám lơ là, lập tức đáp. Lúc đó thời gian gấp gáp, tôi không có xem kỹ, chỉ biết đó là hồng ngọc, mặt nhẫn có hoa văn đẹp, đeo lên tay cảm giác mát lạnh, còn những điều khác thì tôi không biết. Sắc mặt của Ngô Khanh Châu không thay đổi, anh đứng dậy và nói với tôi. Chỗ này không còn giá trị thông tin, chúng ta đi thôi. Tôi vội vàng đứng dậy, đứng bên cạnh Ngô Khanh Châu. Nghe thấy Ngô Khanh Châu muốn đi, Đồng Tranh ngay lập tức hoảng hốt, vội vàng nắm lấy ống tay áo rộng của anh. Ngay lập tức. Tôi cảm thấy hơi thở của mình bị ngưng lại. Đồng Tranh ơi, đừng làm liều, người đàn ông đẹp trai này có tính tình không tốt đâu. Anh đợi chút, Đồng Tranh vội nói, Tôi vừa nghe nói anh chỉ tạm thời áp chế được oán khí trong tôi, nếu oán khí này phản tác dụng thì sao? Ngô Khanh Châu nhìn tay cô ấy đang nắm lấy ống tay áo mình với vẻ ghê tởm. Anh nhẹ nhàng lắc tay áo, nhìn Đồng Tranh bằng ánh mắt đầy lạnh lùng, không có chút cảm xúc. Có liên quan gì đến tôi sao? Khuôn mặt xinh đẹp của Đồng Tranh lập tức trở nên tái mét. Cô ấy cắn môi, nhẹ nhàng nói. Nhưng tôi nghe thấy, cô gái đứng sau anh nói có thể chữa khỏi cho tôi. Nếu không chữa khỏi, mẹ tôi chắc chắn. Lời này có phải đang đe dọa tôi không? Nếu chúng tôi không chữa khỏi cho cô ấy, mẹ cô ấy sẽ đến gây phiền phức cho tôi. Chuyện này không cần phải nghĩ, chắc chắn sẽ đến gây phiền phức cho tôi. Cô đang đe dọa tôi sao? Lúc này toàn thân Ngô Khanh Châu toát ra khí lạnh, tay anh nhẹ nhàng nâng lên, túm lấy cổ Đồng Tranh, nâng cô lên, đôi mắt đen sâu thẳm như vực thẳm. Không ai có thể đe dọa tôi. Các ngón tay anh siết chặt, sắc mặt của Đồng Tranh lập tức chuyển thành màu đỏ như gan heo, dáng vẻ như sắp bị bóp chết. Tôi vội vàng ôm lấy cánh tay của Ngô Khanh Châu, gấp rút nói. Đừng thực sự bóp chết cô ấy, chỉ cần dạy cho cô ấy một bài học là được rồi. Nếu thực sự bóp chết cô ấy thì sẽ xảy ra chuyện lớn, đến lúc đó người xui xẻo vẫn là tôi. Ngô Khanh Châu đột nhiên ngừng lại, rồi tôi thấy anh cúi xuống nhìn. Ngực tôi, lúc này tôi mới nhận ra vì vội vàng, toàn thân tôi đã dán vào cánh tay của Ngô Khanh Châu, ngực tôi đang ép vào tay anh. Tất cả trở nên rất ngượng ngùng, khi nhận ra điều đó, tôi ngay lập tức buông tay, nhìn Ngô Khanh Châu bằng ánh mắt đáng thương, lúc này không thể xảy ra chuyện nghiêm trọng. Cảnh sát chắc chắn sẽ đến tìm tôi. Ánh mắt của Ngô Khanh Châu lóe lên, tay anh đột nhiên buông ra, Đồng Tranh lập tức rơi xuống đất, cô ấy có vẻ bị choáng váng. Được, tôi hứa không để xảy ra chuyện nghiêm trọng, nhưng cô phải trả giá một chút. Ngô Khanh Châu nói với tôi, khi anh nói điều này, ánh mắt của anh lấp lánh vẻ mờ ám, đặc biệt là khi ánh mắt quét qua cơ thể tôi chỉ cảm thấy sống lưng lạnh buốt. Ánh mắt của Ngô Khanh Châu thật sự không hề trong sáng. Cách chương.